Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện một lúc lâu, Ôn Noãn bắt đầu ngáp liên tục và Cố Thanh Hàn khuyên cô nên đi ngủ. Ôn Noãn thường có thói quen ngủ trưa cùng đứa trẻ, nên hỏi anh không ngủ một chút sao? Anh không ngủ, em hãy đi ngủ đi. Cố Thanh Hàn không quen ngủ trưa, nên không có ý định vào phòng cùng Ôn Noãn. Ôn Noãn không để tâm, vì đã trì hoãn khá lâu. Cô gần như vừa ngả đầu là ngủ, không cần dùng đến gối. Khi tỉnh lại, cô thấy Cố Thanh Hàn đang lấy ra một ít hạt đào từ biên cương mang về. Có vẻ như anh cảm thấy mình mang quà về nhưng bị đứa trẻ ghét bỏ, nên giờ lại muốn làm món đồ chơi cho Nhạc Nhạc. Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn tỉnh, liền hỏi, Nhạc Nhạc còn chưa dậy à? Ôn Noãn gật đầu, cầm một chiếc ghế ngồi bên cạnh anh, quan sát anh đang làm đồ chơi. Chỉ cần không ồn ào, chiều nay nó có thể ngủ được 2 giờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 216 HTML. Kể từ khi vào quân đội, giờ giấc phải sớm hơn một chút. Đứa trẻ vốn ngủ nhiều, giờ lại càng có thể ngủ được. Cố Thanh Hàn mỉm cười. Cũng tốt, ngủ ngon sẽ mau lớn. Chỉ 2 tháng nữa Nhạc Nhạc sẽ biết bò. Hiện tại Nhạc Nhạc đã biết bò khắp nơi. Chỉ cần lơ là một chút là có thể bò xuống xe đẩy. Cố Thanh Hàn sợ sàn lạnh nên không để nàng dưới đất. Đúng vậy, đến khi đó đúng mùa xuân, mặt đất có lẽ cũng hết tuyết, Nhạc Nhạc sẽ có thể chạy khắp nơi. Ôn Noãn nghĩ đến việc không cần phải ôm hay cõng đứa trẻ cả ngày thấy nhẹ nhõm. Thời gian nghỉ luôn trôi qua rất nhanh. Ôn Noãn cảm thấy Cố Thanh Hàn trong thời gian nghỉ này dường như không làm được việc gì. Đến tối, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Trời đầy tuyết, không biết ngày mai Cố Thanh Hàn sẽ về bộ đội thế nào. Vì thời tiết lạnh, Ôn Noãn sớm đã thay tã cho đứa trẻ, rồi đưa nó lên giường, để cho nó chơi trên chăn cho ấm. Cố Thanh Hàn vừa đem thuốc cho Ôn Noãn, vừa bưng đến phòng, thổi thổi rồi nói, chắc là được rồi, uống chậm một chút, không cần phải vội. Cách chương.